Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi trưa hôm nay, trưa cuối tuần thì chúng ta đến với một tập của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Tập số 636. Mọi người ủng hộ Phong một like video nhé. Like video. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì cho Phong một đăng ký kênh. Và cả kênh Top Top của Phong nữa nhé. Mình mới mở hôm trước hôm kia. Hiện tại được gần 1.000 lượt follow rồi. Anh em có thể vào kênh để follow cho Phong một follow của kênh TikTok nhé. Và ở chỗ đó thì cần giao lưu hay cần trích đoạn, những cái đoạn trích nào hay là những câu nói nào ở những cái bộ truyện Phong đọc hoặc là chưa đọc thì các bạn có thể nhắn cho Phong hoặc là nhắn ở trên kênh để chúng ta có một cái chỗ để chúng ta giao lưu nữa về các bộ truyện hay nhé. Mình không dám post kênh vào đây. Post kênh đây sợ nó lại định vi phạm gì. Nhờ YouTube thì có vẻ không khó như là bên kia. Bên kia dính tí là lại vi phạm. Mình chưa hoạt động bên đấy bao giờ nên cũng chả có kinh nghiệm gì. Và thích cái gì thì post cái đấy thôi. Xin chào Tí Bùi nha, chào Mạnh Toàn, Mạnh Toàn Nguyễn, chào Long Trịnh Thành, chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Duy Vít nha, chào Tiến Tiểu, Tiến Tiểu, chào Thanh Vũ, chào Linh Trần, chào Thanh Đặng, chào Phong Nam. Tiến Tiểu, Tiểu này có phải Tiểu Rượu không ạ? Ok anh em, và chúng ta đến với tập 636, Xích Tâm Tuần Thiên, để xem anh Vọng bắt đầu đi làm sát thủ. Chào Nguyễn Khắc Tư, chào Nhật Nam. Biện Thành Vương lắng nghe một lúc lâu. Nhưng mà ngoại trừ một số công tử cao của Thịnh Quốc đang đấu tranh tài năng, cố gắng khoe mẽ, thì cũng không nhận được thêm bất kỳ một thông tin hữu ích nào. Lộ trình nhập cảnh là do Tô Tú Hành chịu trách nhiệm sắp xếp. Nhưng việc Biện Thành Vương và Ngũ Quan Vương sẽ ở đâu trong hai ngày tới là do tự bọn họ quyết định. Hành tung của Diêm La sẽ không bị nhân viên ngoại sự nắm bắt hoàn toàn. Tổ chức sát thủ lớn ở trên đầu mũi đao này đã sớm hình thành nên logic sinh tồn vốn có của nó. Đến ngày mốt, khi đoàn xe thu mua lông cừu của cảnh quốc Lễ Thiên Phủ khởi hành, hai vị Diêm La sẽ trở lại xuất hiện và trực tiếp gia nhập vào đoàn xe. Hai người đi chung một chỗ quá trói mắt, không thì chúng ta tách nhau ra đi đi. Sau khi bước ra khỏi tiểu lâu Thiên Đăng ra, Ngũ Quan Vương ngay lập tức dè dặt đưa ra cái thỉnh cầu tách ra hành động. Trong suốt đoạn đường cùng nhau đồng hành này, ông ta giống như là đang ngồi tù vậy, không thể làm được chung chuyện gì cả. Đến cả muốn đi lấy thêm một bộ phận cơ thể cũng không cho. Nếu thực sự là muốn ngồi tù, với những hành động tàn ác của Ngũ Quan Vương ông ta, thiên hạ liệt quốc muốn ngồi tù nhà nào mà trả được, còn cần phải đi gia nhập địa ngục vô môn để trải nghiệm hay sao? Vừa nghĩ tới việc phải đồng hành như hình với bóng với cái tên Biện Thành Vương ở một gian khách sạn nào đó trong hai đêm liền, ông ta đã cảm thấy vô cùng mệt. Trái tim đi mượn này cũng cảm thấy vô cùng mệt. Tính khí thất thường, việc thì nhiều, nhưng mà hết lần này đến lần khác thực lực lại quá cao cường, ông ta không thể đánh bại hắn được. Ánh mắt của Biện Thành Vương không hề gợn sóng nhìn sang. Ngũ Quan Vương không khỏi run một cái, dùng giọng nói vốn dĩ đã không lưu loát giải thích. Ta có lúc cần đem thi thể ra hong khô, sợ hôn tới người. Sau một hồi trầm mặc khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực, Biện Thành Vương mới nói. Ngày mốt không được tới trễ, ta không có kiên nhẫn lắm đâu. Người không đồng ý cũng không sao. Được chứ. Ngũ Quan Vương tỉnh hồn lại, nhanh chóng sải bước biến mất như một làn khói. Biện Thành Vương chậm rãi xoay người, bước đi một mình vào màn đêm của vị đô Thịnh Quốc. Đêm đó đã đi được tới rất nhiều nơi, cho đến khi người đi bộ càng ngày càng ít đi, hắn mới lộn vòng vào một gian khách sạn, thản nhiên bước vào một căn phòng khách đông, khách không người, tự mình bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lần hành động này. Đối mặt với một đối thủ như là Trang Cao Tiện, hắn không thể không suy nghĩ nhiều được. Sở dĩ để Ngũ Quan Vương có mấy ngày tự do cũng là vì hắn có việc cần hành động đơn độc. Mai Học Lâm, Vệ Quốc, Du Khuyết. Thật là quá trùng hợp. Phải chăng nhiệm vụ ám sát Du Khuyết lần này có liên quan đến Trang Cao Tiện, Thậm chí đây có khi nào chỉ là một âm mưu khác do Trang Cao Tiện dàn dựng nhằm lợi dụng Cảnh Quốc để giết hắn ta không? Khả năng này cực nhỏ. Trước hết, thời điểm Địa Ngục Vô Môn nhận nhiệm vụ ám sát này là trước khi hắn ta rời khỏi Tề Quốc. Và trong Địa Ngục Vô Môn, hắn gần như đã chỉ chiếm một chỗ ngồi. Ngoài việc nhận hành động ở Hữu Quốc lần đó, thì chưa từng nhận thêm bất kỳ một nhiệm vụ nào. Cho dù có phân phát một nhiệm vụ tới Địa Ngục Vô Môn, thì cũng không chắc Biện Thành Vương sẽ tham gia. Hơn nữa, chỉ có duy nhất bản thân Doãn Quan mới biết danh tính thực sự của cái thân phận Biện Thành Vương này. Doãn Quan không có lý do gì để bán đứng hắn. Hay nói cách khác, nếu Doãn Quan thực sự muốn bán đứng hắn, thì có quá nhiều cách và có quá nhiều cơ hội, y không cần phải đợi đến tận ngày hôm nay. Vậy thì việc Lâm Chính Nhân đi sứ Thịnh Quốc đến tột cùng là vì cái gì? Biện Thành Vương suy nghĩ một lúc, quả quyết tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Tâm niệm vừa động, môn hộ mở ra, một con hạc giấy mập mạp liền lao thẳng tới. Hắn mở thư, trên đó ghi hai dòng chữ đơn giản: Trang Cao Tiện cử Lâm Chính Nhân làm sứ giả, xuất sứ tất Thịnh Quốc. Trang Cao Tiện cử Thanh Giang Thủy Quân Tống Thành Ước làm sứ giả, bái phòng Trường Hà Long Cung. Độc Cô Vô Địch lập tức phát động lời thỉnh mời không gian tinh hà, nhưng Trần Vô Địch lại không hồi đáp. Hắn cũng không có nóng nảy, yên lặng thi triển một đạo trận đạo thuật, lại đi tới Luận Kiếm Đài đùa bỡn mấy lần. Quan đạo chính là con đường phù hợp nhất với Trọng Huyền Thắng. Lúc đầu hắn ta chính là người đàn áp Khương Vọng trên Luận Kiếm Đài. Sau này trong cuộc cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân, hắn ta dứt khoát từ bỏ chiến lược cá nhân, tập trung vào việc phát triển thế lực. Cho nên khi thành công lập tức Bác Vọng Hầu, hắn ta đã đi đến con đường không thông thiên. Hắn ta đã đi lên con đường thông thiên bằng phẳng. Với trí tuệ của mình, hắn ta hoàn toàn biết cách làm thế nào cho việc tu hành của mình trở nên hoàn mỹ hơn. Trước khi hắn ta rời khỏi Tề Quốc, tên mập mạp này đã đang cầu thần Lâm Vô Khuyết. Chuyện này khó tránh khỏi là có chút phức tạp, nên hắn chỉ có thể yên tĩnh mà chờ đợi. Ước chừng 2 giờ sau, Trần Vô Địch lững thững đến muộn. Hai người ngồi ở Tinh Hà Đình. Tên mập này có lẽ có chút mệt mỏi, vừa gặp mặt liền dựa thẳng vào chiếc ghế dài đã được huyễn hóa thành, nhắm mắt lại. Đã nhận được tin chưa? Sau khi Hoàng Ngà Hội năm 3919 kết thúc, Đỗ Như Hội đã đặc biệt tạo ra một đường dây tình báo dành riêng cho Khương Vọng. Nhưng mà trước Hoàng Hà Hội, Trọng Huyền Thắng vẫn luôn là có một đường dây tình báo hoạt động ở Trang Quốc. Chỉ là lúc đầu hắn ta và Khương Vọng đều nằm ở thế lực thế mỏng, yếu thế, không thể huy động quốc lực dễ dàng như Đỗ Như Hối được. Nên khi bắt đầu cực kỳ khó khăn, trong 3 đến 5 tháng cũng không thể truyền một thông tin tình báo hữu ích nào. Trọng Huyền Thắng cũng không yêu cầu đường dây tình báo này phải phát huy tác dụng ngay lập tức. Hắn ta chỉ có thể bén rễ và phát triển từ từ trong phạm vi Trang Quốc. Cho đến khi địa vị và thân phận của hai người không ngừng nâng cao, thậm chí song phương đều đạt được vị trí quốc hầu, thì cách thức của đường dây tình báo này mới càng ngày càng cao hơn. Hiện tại dù chưa thể nói là có thể nắm bắt được nhất cử nhất động của Trang Cao Tiện, nhưng mà khả năng nắm bắt thế cục Trang Quốc chắc chắn cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số quan viên Trang Quốc. Độc Cô Vô Địch cười một tiếng: Thông tin tình báo hơi chậm, ta đã biết trước ngươi rồi. Trần Vô Địch mí mắt không nhấc lên nói: Bây giờ ngươi đang ở Thịnh Quốc sao? Độc Cô Vô Địch cười cười không nói nổi nữa: Sao ngươi biết? Đường tình báo của Trang Quốc đều nằm ở tay ta. Nguồn tin tình báo của ngươi thì chỉ chính bản thân ngươi. À, có lẽ còn có một tên Tả Quang Thủ nữa, nhưng y không thể nào nhanh hơn ta được. Thậm chí ta còn nghi ngờ hắn ta chưa chắc đã biết tầm quan trọng của hai thông tin tình báo này. Cộng với thời điểm ngươi biết được thông tin tình báo, có thể dễ dàng suy nghĩ ra vị trí của ngươi. Chắc hẳn Lâm Chính Nhân vẫn chưa tới Thịnh Quốc. Vậy nên ngươi nghe được chuyện này từ ai? Giang Đi Mộng à? Ngươi chắc là có quen biết nàng ta. Trần Vô Địch vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Độc Cô Vô Địch. Xem ra ta đoán đúng rồi. Độc Cô Vô Địch nghi ngờ bên cạnh mình có nhãn tuyến của Trọng Huyền Thắng, nhưng bây giờ hắn xác thực chỉ ở một mình. Ồ, hắn mặt không biểu cảm. Ngươi còn đoán được cái gì nữa? Có lẽ lúc này ngươi không có ngu ngốc đến mức tự bại lộ thân phận của chính mình đi kết bằng hữu với Giang Ly Mộng. Cho nên thông tin tình báo của ngươi là nghe lén. Ngươi cũng không thể chắc chắn Giang Ly Mộng nhất định sẽ nói về thông tin tình báo mà ngươi muốn nghe. Vì vậy rất có thể đó là một cuộc gặp gặp tình cờ. Giang gia không phải là nơi dễ lẻn vào. Vậy thì nơi có thể nói về Lâm Chính Nhân chắc hẳn phải là một nơi đông đúc nhưng tương đối riêng tư. Dù sao thì cũng không thể công khai lăng mạ sứ giả các nước khác được. Cho nên vị trí mà bọn họ nói chuyện chắc chắn là ở Tửu Lâu quán trà hay là một đình viện tư nhân nào đó. Mà ngươi thì chắc hẳn là cũng ở Tửu Lâu. Vậy sao ngươi lại phải ở Tửu Lâu Thịnh Quốc lén lút nghe người khác nói chuyện đây? Trần Vô Địch nói một cách rành mạch. Cho đến đây mới hơi dừng lại một chút, cuối cùng nói: "Hey, ngươi lại dính líu tới địa ngục vô môn à?" Độc Cô Vô Địch cười khan một tiếng, nhưng Trần Vô Địch vẫn chưa nói xong. Địa ngục vô môn là hiện đại tại phát triển khá là tốt, lại cộng thêm một thân bản lĩnh của họ Khương nhà ngươi, nhiệm vụ thông thường không phải dè dặt cẩn trọng đến mức như vậy. Đi Thịnh Quốc à? Để ta đoán xem, đích đến là Cảnh Quốc có phải không? Gần như thế. Độc Cô Vô Địch không muốn hắn ta đoán nữa, liền truyền chủ đề. Người nghĩ Trang Cao Tiện muốn làm cái gì? Muốn người chết nhanh một chút, chứ còn muốn cái gì? Trần Vô Địch liếc mắt. Rõ ràng là ngươi muốn giết hắn ta. Chẳng lẽ hắn ta lại chúc ngươi bình an sao? Vậy bây giờ tôi nên làm gì? Độc Cô Vô Địch hỏi. Ngươi nên tiếp tục phát triển ở Tề Quốc, nên chấp trường Trảm Vũ Quân tiến nhập chiến sự đường. Đợi đến một ngày nào đó, Tây tiến về phía thành Thiên Kinh, dẫn quân đi tiêu diệt Tân An. Muốn giết hắn ta như thế nào thì giết thế. Trần Vô Địch oán khí sâu sắc, chẹn họng hắn một chút. Độc Cô Vô Địch nhún vai một cái, gương mặt cam chịu. Trần Vô Địch bất đắc dĩ, lắc đầu. Người đã đạt đến danh hiệu anh hùng nhân tộc, kim thân đã được đúc thành. Ngươi hẳn đã nên bế quan trong Tinh Nguyệt Nguyên, không ra ngoài. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không lộ diện. Cho dù trong hồ lô của tên kia có bán thuốc gì, ngươi cũng không nên mua, cũng đừng có nên đoán. Xem ra ngươi muốn giết chết Lâm Chính Nhân, hắn ta có thực lực gì để ngươi phải kiêng kỵ hắn ta như vậy? Độc Cô Vô Địch nói. Hắn ta rất thông minh, cũng rất nguy hiểm. Trần Vô Địch suy nghĩ một chút rồi là nói chắc định. Ngươi có thể đi. Cho dù Trang Cao Tiện có bố trí tinh chuẩn đến như thế nào đi nữa, thì cũng không thể đoán được bây giờ ngươi đang ở vị thành. Thế nhưng... Nhưng gì? Trần Vô Địch vẫy vẫy tay. Đưa tay tới gần đây. Độc Cô Vô Địch bước tới. Gần đây ngươi có chú ý đến Thái Hư Huyện quyền trục không? Trần Vô Địch nói. Bên trên đang xuất hiện một số nhiệm vụ rất thú vị đấy. Độc Cô Vô Địch mở Thái Hư quyền trục ra, nhìn kỹ, kinh ngạc hỏi. Sao lại có nhiều nhiệm vụ như vậy? Có phát hiện được gì chưa? Trần Vô Địch lại hỏi. Nhiệm vụ rất nhiều. Thế thôi à? Nếu không thì sao? Mấy ngàn nhiệm vụ chẳng lẽ ta phải xem từng cái một sao? Không có gì. Chúng ta cứ tiếp tục nói về Lâm Chính Nhân đi. Cái tên của Ngoại Nghi Quán đã nói đến tất cả. Đó là nơi Thịnh Quốc tiếp đón các sứ thần nước ngoài. Nó chiếm một diện tích rất rộng lớn. Phòng ốc kéo dài liên miên, pha trộn giữa phong cách của nhiều quốc gia trên thế giới. Xét cho cùng, Thịnh Quốc đã từng tự cho rằng bản thân kề cận Cảnh Quốc, có ước muốn xa vời sở hữu thiên hạ Tông Quốc, vạn bang Lai Triều. Một đêm, một ngày, đã đủ để Khương Vọng thăm dò tình huống của Ngoại Nghi Quán. Mặc dù vị đô có cao thủ như mây, nhưng mà cũng không thể phân một vị chân nhân canh giữ Ngoại Nghi Quán được. Có một vị tu sĩ thần lâm cảnh chấn giữ ở trung tâm quán xá, đã là tiêu chuẩn cao rồi. Lúc này trăng sáng nhô cao, sương giá lưu chuyển quanh nhà cửa. Cổng vòm đang đóng vai trò là cửa ngõ của toàn bộ khu nhà Ngoại Nghi Quán, được xây dựng một cách vô cùng uy nghiêm. Trên bức hoành bà có ba chữ Ngoại Nghi Quán, do chính tay thiên tử Thịnh Quốc tiền nhiệm để bút viết. Chữ viết như phượng hoàng giang cánh, thể hiện trọn vẹn sự cao quý của một đất nước vĩ đại. Những giáp sĩ thân mặc áo giáp, tay cầm binh khí, đứng trang nghiêm trước cổng vòm như một rừng sắt thép, khiến cho người ta cảm thấy kính sợ. Khương Vọng khoác lên mình một bộ võ phục bình thường, đeo một chiếc mặt nạ tùy tiện mua ở đường, cứ thế đơn giản tiến vào trong Ngoại Nghi Quán. Cả một đội giáp sĩ không ai cảm nhận được gì. Hướng ánh mắt của bọn họ đều bị Khương Vọng thống trị. Những âm thanh bọn họ nghe được đều do Khương Vọng điều khiển. Khi tu hành đến trình độ như là Khương Vọng, đừng nói là mấy giáp sĩ đằng long cảnh, cho dù là một thần lâm phổ thông thì không khó có thể tranh đoạt quyền tự chủ về thanh âm và tầm nhìn với hắn. Hắn cứ như vậy đi tản bộ trong quanh ngoại nghi quán như trốn không người, tìm tới nơi của các đoàn sứ thần Trang Quốc và bước ra bên ngoài phòng nghỉ của sứ thần Lâm Chính Nhân. Hắn đã nghe thấy thanh âm của Lâm Chính Nhân, hình như hắn ta đang đọc sách. Khương Vọng nhớ ra rồi, thứ hắn ta đang đọc chính là kinh điển truyền đạo của Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thành Vô Thượng Nội Cảnh Chân Kinh. Không giống như đạo điển tu hành căn bản Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh, chỉ truyền cho chân truyền. Kinh điển truyền đạo vốn tạo ra để truyền đạo, nên truyền bá càng rộng thì càng tốt. Các đệ tử đạo quán của Trang Quốc nhất định phải học tập quyền kinh này. Đúng là thú vị. Lâm Chính Nhân học tập không mệt mỏi, trong khi xuất xứ sang nước bạn vẫn không quên nghiên cứu kinh điển. Khương Vọng đẩy cửa bước vào, vẫn bóp méo tất cả hình ảnh và tâm và thanh âm. Về mặt lý thuyết mà nói, Lâm Chính Nhân là một tu sĩ ngoại lưu cảnh nhỏ nhoi, hẳn là không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng đôi mắt của Lâm Chính Nhân nhìn vẫn nhìn sang. Ánh mắt u ám nhìn về phía trước, máu tươi chảy từ khóe mắt xuống, không ngừng kéo dài xuống phía dưới, giống như ánh mắt của một hồn ma chết oan uổng. Khương Vọng đương nhiên không sợ ma, hắn thậm chí còn có thể làm cho ma quỷ không nhìn thấy gì, cho nên hắn bình tĩnh giơ tay. Hôm nay, nếu hắn muốn giết chết Lâm Chính Nhân, thì căn bản không cần rút kiếm ra, nói tiêu diệt đối thủ chi bằng một cái búng tay, tuyệt không có khoa trương. Nhưng mà Lâm Chính Nhân bỗng nhiên hét lớn. Khương sư huynh trước đường vội động thủ, không bằng nghe ta giảo biện mấy câu. Từ biệt đã nhiều năm, nay sư đệ đã thành sư huynh. Khương Vọng cũng đã được coi là một nhân vật đã trải qua trăm trận chiến, nhưng hắn ta vẫn không khỏi cảm thấy sững sờ trước phản ứng như vậy. Người có thể nhìn thấy ta sao? Hắn có chút ngạc nhiên hỏi. Nếu hình ảnh và âm thanh doán khống chế bị Lâm Chính Nhân lấy lại, thì tu vi của Lâm Chính Nhân không phải ở mức này. Lâm Chính Nhân nói, ta chỉ biết ai sẽ đến giết ta thôi. Hắn ta không thể nhìn thấy Khương Vọng, thậm chí còn tầm mắt của hắn ta, cánh cửa vẫn đang đóng và không có ai trong phòng cả. Hắn ta chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm, rồi sau đó nỗ lực đoan chính nhìn thẳng về phía trước bằng đôi quỷ nhãn kia của hắn ta. Khương Vọng ồ một tiếng, lấy tay cầm kiếm muốn đón ta một cách chết thống khoái. Nhưng Lâm Chính Nhân đệ cao giọng kêu, ta muốn hợp tác với người. Khương Vọng khó hiểu nhìn hắn ta. Tại sao người nghĩ ta sẽ có thể hợp tác với người? Tại sao lại không thể? Trên gương mặt Lâm Chính Nhân cũng chứa đầy sự không hiểu nổi. Ngươi và ta xưa nay không oán, nay không thù. Nếu như có thể hai bên đều có lợi, cần gì phải vô ích giết ta? Khương Vọng trầm mặc một lát, vẻ mặt đầy phức tạp. Chúng ta không có thù oán gì sao? Lâm Chính Nhân thành khẩn hỏi ngược lại. Ta chính tay giết chết cả nhà mình, cùng với ngài có quan hệ gì đâu? Trong mắt rất nhiều người ở Trang Quốc, đi sứ Thịnh Quốc quả thực là khổ sai. Từ đạo lịch năm 3919, sau Hoàng Hà Chi Hội, quan hệ hai nước vẫn luôn rất căng thẳng. Nhất là sứ giả lần này còn là Lâm Chính Nhân, kẻ từng đánh bại Giang Thi Mộng, có thể tưởng tượng sẽ bị lạnh nhạt cỡ nào. Khi chiêu mộ đội ngũ sứ thần, người người đều né tránh. Cuối cùng vẫn là quốc tướng cưỡng ép tập hợp được một nhóm người trong Bạch Vũ Quân. Nhưng đối với Lâm Chính Nhân, thì đi sứ Thịnh Quốc cũng không phải là việc khó xử gì. Đối phó với đám công tử tiểu thư tự kiêu tự đại kia, sao có thể tính là phiền phức chứ? Chẳng qua là nuốt xuống một chút châm chọc khiêu khích, chẳng qua là bày tỏ một chút hối hận và chân thành. Nói trắng ra là, những đóa hoa trong nhà kính không biết trời cao đất rộng kia, nào đáng cho ta để trong lòng. Nhất là cái tên tề nhai kia, cha cũng chết rồi, không hề nghĩ mình phải nỗ lực tu luyện như thế nào, làm sao khôi phục danh tiếng cho gia tộc. Tâm trí cả ngày chỉ biết xoắn suýt quanh Giang Ly Mộng, chẳng làm được gì ngoài việc tranh giành tình nhân. Bên cạnh Giang Ly Mộng thiếu một kẻ vẫy đuôi cầu hoan sao? Còn những nhân vật mà hắn ta thực sự kiêng kỵ như Thịnh Tuyết Hoài và Giang Ly Mộng thì sẽ không cố ý làm hắn ta khó xử. Nếu thực sự bị Thịnh Tuyết Hoài đối xử lạnh nhạt trong chuyến đi sứ đại diện Trang Quốc lần này, thì hắn ta tự thắp cho mình một nén hương đã được, không có gì để nói. Chủ đề của chuyến đi sứ lần này là giao lưu đạo luật trang thịnh. Thực ra cũng không buồn cười như lời chào phúng của đám tề nhai. Hệ thống đạo thuật của Trang Quốc là kế thừa từ Ngọc Kinh núi. Từ Ngọc Kinh Sơn, hệ thống đạo thuật của Thịnh Quốc là lấy đảo Bồng Lai làm chủ. Song phương có thể rất nhiều đề tài để giao lưu. Hơn nữa mấy lần là quốc chiến gần đây của Trang Quốc đều giành được thắng lợi. Thịnh Quốc thì có lý do gì mà coi khinh? Điều khó xử thực sự là gì? Đằng sau nhiệm vụ đi sứ lần này là nhiệm vụ bí mật của thiên tử Trang Quốc. Chàng thiên tử thánh minh vĩ đại, vậy mà lại phái một tuyệt thế đại trung thần như là Lâm Chính Nhân dẫn đầu lập kế hoạch đối phó Khương Vọng. Là cảm nhận chênh lệch giữa ngoại lưu cảnh và thần lâm cảnh quá nhỏ sao? Hay là cảm thấy Khương Vọng ở trên chiến trường tề hạ chưa đủ hung, ở yêu giới không đủ mạnh, ở mê giới không đủ ác đấy? Nói cái gì mà không để lộ sơ hở, kế hay ắt có kết đẹp, cái gì mà vị trí phó tướng, duyên phận thần lâm? Rõ ràng là thiên tử đang cưỡng ép Trung Lương đi chịu chết mà. Trái mệnh trời như vậy, Lâm Chính Nhân há có thể tuân theo đây? Đầu tiên ta không oán hận người. Cả nhà ta đều do chính ta giết. Và ta và đệ đệ của ta cũng không có tình cảm. Ta thực sự không tìm thấy lý do gì oán hận người. Mặc dù ngươi muốn giết ta, nhưng mà dù sao cũng không giết thành công. Lâm Chính Nhân nghiêm túc phân tích. Ngươi cũng không nên oán hận ta. Kẻ vong ân phụ nghĩa, một dạ hai lòng, là tên Lâm Chính Luân vô trách nhiệm trong gia tộc ta, dâm loạn độc ác, khi nhục tộc nhân, là tên đệ đệ Lâm Chính Lễ bất tài vô dụng kia của ta, không liên quan gì tới ta. Hơn nữa bọn họ đều chết trong tay ta. Nhìn từ góc độ này, ta đã giúp người báo thù. Chúng ta chết chưa hết tội, bao ân oán giữa chúng ta là tiêu tán. Bọn chúng chết còn chưa hết tội, ân oán giữa chúng ta đã tiêu tan rồi. Mặc dù ta cũng bị Đỗ Như Hối ép phải mai phục ngươi ở ngoài Thục Thành, nhưng mà dù sao cũng là không thành công. Thậm chí nếu không phải Đỗ Quốc Tướng đã tới kịp thời, thì lúc đó ngươi đã đào ba thước đất tìm ta ra mà giết rồi. Lời hắn ta đi lẽ sạch rồi, Khương Vọng nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Lúc này Lâm Chính Nhân đã thu hồi quỷ nhãn, điệu bộ hiền hòa chính trực lại nói: xin cho phép ta tiếp tục đọc kinh thư. Nhưng ngày này, ngày nào ta cũng tụng kinh trắng đêm. Nếu bỏ dở giữa chừng, nhất định bọn họ sẽ nghi ngờ. Thì ra tụng kinh là cách hắn ta cảnh báo. Đúng là một biện pháp đơn giản mà khó ứng đối. Người này quả là tâm tư thâm trầm. Khương Vọng bất giác nhớ tới phân tích của Trọng Huyền Thắng. Nếu hắn ta thực sự là một người thông minh, thì khi Trang Cao Tiện lại quyết định phán ta đi Thịnh Quốc, hắn ta sẽ lựa chọn hợp tác với người. Vậy mà đã hoàn toàn ứng nghiệm rồi đấy. Lâm Chính Nhân đã bắt đầu tụng kinh, tiếp tục đọc sách của hắn ta. Mà điều này cũng không ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện giữa hắn ta và Khương Vọng. Khương Du Huynh có thể hiện thân gặp mặt được không? Chính Nhân đã bày tỏ lòng mình. Sao chúng ta không ngồi xuống từ từ ôn chuyện chứ? Khương Vọng tiện tay đóng cửa, thả tầm mắt của Lâm Chính Nhân trở về. Sau đó ngồi xuống đối diện hắn ta. Hai người đều xuất thân từ quận Thanh Hà Trang Quốc, cứ vậy gặp nhau trong ngoại nghi quán ở Thịnh Quốc. Thành Vọng Giang và Thành Phong Lâm có thể xem là hàng xóm, nhưng bọn họ lại là người ở trên hai con đường khác nhau. Cho dù không có chuyện Tống Như Ý, không có họa bạch cốt, tương lai bọn họ vẫn sẽ đối đầu ở trên quan trường Trang Quốc. Đúng là tha hương gặp kẻ thù, nhân sinh đặc ý. Khương Dư Huynh quả thực vẫn phong thái như xưa. Lâm Chính Nhân nở nụ cười, giọng điệu hoài niệm, vô cùng chân thành. Khiến Khương Vọng giật mình, cảm tưởng như bọn họ đã là từng vô cùng thân thiết vậy. Đeo mặt nạ rồi mà ngươi vẫn thấy được phong thái của ta. Khương Vọng ngước mắt. Lâm Chính Nhân nghiêm mặt nói, ngọc nằm ở chất, bóng mấy cũng vậy. Mặc dù ngài không lộ diện, nhưng khí độ trong từng cử chỉ, giơ tay nhấc chân, thiên hạ này có mấy người sánh bằng. Khương Vọng cười, thành thực là phẩm chất đẹp của ngươi. Lâm Chính Nhân vẫn rất nghiêm túc. Sư đệ chỉ là không giấu được lời trong lòng, khiến Dư Huynh chê cười rồi. Khương Vọng nói với vẻ ý tứ sâu xa. Ta nhớ khi ngươi hận thù thấu xương, muốn giết ta cho hả lòng, cũng vô cùng thành thực. Tư thế ngồi của Lâm Chính Nhân rất thong thả. Có lẽ vì biết có phản kháng cũng vô dụng, hoặc là có lẽ vì tự tin mình sẽ không bị giết. Hắn ta nói thế này. Ta thề là ta chưa từng có ý nghĩ chủ động đi tìm Khương Du Huynh báo thù. Lần nào cũng là Đỗ Như Hối buộc ta hành động. Ta hận ngài chỉ vì bọn họ muốn ta hận ngài. Ta chỉ là một thanh đao mà thôi. Kẻ thực sự muốn hại sư huynh là Trang Thiên Tử kia, là Đỗ Quốc Tướng kia. Tặc tử cầm đao đả thương người là tội của đao sao, hay là tội của tặc? Giọng điệu hắn ta vô cùng nghiêm túc. Ta cũng có thể trở thành đao của Khương Du Huynh. Thanh đao này chỉ e vừa hại người lại hại mình. Là do người cầm đao thôi. Khương Vọng phát hiện, Lâm Chính Nhân mặc dù yếu thế, mặc dù chịu thua, mặc dù xin hàng, nhưng trong mắt chưa từng có sợ hãi. Hắn ta chỉ đang giải quyết nguy nan dùng phương thức của riêng mình. Khương Vọng chậm rãi nói, muốn bảo đảm tính mạng cho bản thân mà ngươi chỉ nghĩ ra được những lý do này sao? Lâm Chính Nhân ngồi nghiêm chỉnh, như đang trần thuật lý tưởng của mình chứ không phải là trải qua một thử thách sinh tử. Ta ở trong ngoại nghi quán Thịnh Quốc. Ta là thiên kiêu Trang Quốc đầu tiên đại diện Trang Quốc đi sứ Thịnh Quốc. Cho dù vì lý do nào, ta cũng không thể chết ở đây. Nếu ta chết ở đây, Thịnh Quốc nhất định phải đưa ra được một lời giải thích. Giang Như Mộng. Mộng Vô Nhai. Giang Như. Mộng Vô Nhai, thậm chí là Lý Nguyên Xá, đều sẽ ra tay. Ta tin vào thực lực của Khương Sư Huynh. Nhưng tiếng tụng kinh của ta, một khi dừng lại, người ta sẽ mang tới lập tức phát hiện ra vấn đề. Lâu nhất là nửa khắc, cái chết của ta sẽ bị phát hiện. Vị đô sẽ bắt đầu giới nghiêm toàn thành. Nếu Khương Sư Huynh có thể giải quyết được vấn đề này, vậy thì vẫn còn một vấn đề khác. Hiện tại cách trời sáng chỉ còn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, ta sẽ phải đi tham gia Thịnh Quốc triều hồi. Nói cách khác, ngài phải thì im hơi lặng tiếng rời khỏi Thịnh Quốc trong vòng nửa canh giờ. Và đây là chuyện bất khả thi. Nếu bạn bè tại Thịnh Quốc của Khương Sư Huynh thủ đoạn thông thiên, có thể giúp huynh làm được việc này, vậy vẫn còn một vấn đề nữa. Khi ta xuất phát, trên danh nghĩa bảo vệ sứ thần, Chàng Thiên Tử đã thực hiện là vượt linh tác trên người ta. Một khi ta gặp nguy hiểm, vượt linh tác sẽ đánh dấu người đó. Lâm Chính Nhân ngoảnh đầu, dùng ngón tay chạm hờ trên chỗ phình ở trên cổ, cười nói, hay là Khương Sư Huynh xem trước một chút đi, có thể giải quyết hết những vấn đề này được không? Huynh có thể tưởng tượng được, vượt linh tác này còn có năng lực bóp chết ta ở nơi cách xa vạn dặm, phòng trường hợp ta chạy thoát khỏi sự khống chế của Thiên Tử Thánh Minh của Đại Trác. Khương Vọng không tùy tiện đi thử, chỉ bình tĩnh nói, không phải ngươi là đệ nhất thiên kiêu của Trang Quốc, đại đại trung thần của Trang Đình sao? Làm sao Trang Cao Thiện còn không tín nhiệm ngươi như vậy? Mấy năm nay ta cũng làm rất nhiều chuyện. Lâm Chính Nhân mỉm cười. Không phải hắn không tín nhiệm ta, mà là hắn không tín nhiệm bất cứ ai cả. Khương Vọng nhìn người trước mặt. Hắn ta dường như đã nói ra những thủ đoạn giữ mạng của mình. Đến mấy lần, bộc lộ yếu điểm, mặc người hạ đau, trông vô cùng có thành ý. Nhưng mà Khương Vọng hiểu rõ, nhất định Lâm Chính Nhân còn có thủ đoạn chưa nói ra. Người xác định đêm nay ta sẽ đến giết người sao? Khương Vọng hỏi. Lâm Chính Nhân nói, ta hoàn toàn không biết ngài đang ở Thịnh Quốc, càng không thể nào biết được đêm nay ngài sẽ tới tìm ta. Ta chỉ xác định được một điều, trong hoàn cảnh này nếu có người tới giết ta mà lại không có sức phản kháng, vậy thì người đó nhất định là ngài. Khương Vọng không nói gì cả. Lâm Chính Nhân lại bổ sung, ta tin chắc ngài có tai mắt ở Trang Quốc. Trí tuệ như ngài nhất định cũng đoán được chuyến đi sứ này của ta là nước cờ của Trang Thiên Tử nhắm vào ngài. Cho dù ngài không đến Thịnh Quốc, về sau ta cũng sẽ đến Tượng Quốc. Ta nghĩ sư huynh đệ chúng ta có rất nhiều cơ hội để trùng phùng. Chẳng qua là ngày nào ta cũng chuẩn bị cho ngày đó. Nếu ánh mắt Khương Vọng bình tĩnh, ánh mắt Khương Vọng bình tĩnh đảo qua rất nhiều cấm chế ẩn giấu được bố trí trong phòng. Người không chắc ta sẽ đến mà đã chuẩn bị nhiều thủ đoạn giữ mạng thế kia. Lại còn ngày nào cũng như vậy. Lâm Chính Nhân nói, làm Khương Du Huynh chê cười rồi. Ta thực sự là sợ chết đấy. Vì sao không phải là người khác tới giết ngươi? Khương Vọng lại hỏi. Lâm Chính Nhân nói, bởi vì ta chưa từng chủ động kết thù với ngươi, chưa từng đưa mình vào nơi nguy hiểm. Không cẩn thận kết thù cũng sẽ là nhanh chóng giải quyết, không cẩn thận rơi vào nơi nguy hiểm cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Duy chỉ có lần này là ngoại lệ. Ta biết dù ta chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn chạy trốn, cuối cùng cũng sẽ không có thể tránh khỏi cái chết. Bởi vì người ta phải đối mặt là Khương Sư Huynh đây, mà hoàng đế bệ hạ mà ta một lòng trung thành lại tự tay dâng ta ra. Đương nhiên Khương Vọng không tin Lâm Chính Nhân một lòng trung thành với Trang Cao Tiện. Trang Cao Tiện cũng sẽ không tin, nhưng mà về sự cẩn thận tàn nhẫn âm độc của Lâm Chính Nhân thì hiểu rất rõ. Nếu muốn giết hắn ta, phải làm thế nào mới có thể an toàn rút lui? Những thủ đoạn giữ mạng đã phơi bày và chưa phơi bày, phải làm sao để tháo gỡ từng cái? Nếu không giết, vậy phải xử lý người này như thế nào? Sau khi đạt đến thần lâm, hắn chưa từng nghĩ một tu sĩ ngoại lâu đã có thể khó giải quyết đến như vậy. Lâm Chính Nhân lại nói, những điểm mà ta vừa kể, nếu ngài có biện pháp đối phó với tất cả, vậy có thể giết ta. Nhưng cho dù ngài có thể giải quyết những vấn đề kia một cách hoàn hảo, thì ta cũng không thích khuyến khích ngài làm như vậy. Ồ, Khương Vọng nhìn chằm chằm hắn ta. Bởi vì ta còn có tác dụng. Lâm Chính Nhân nhấn mạnh, trong cuộc đối đầu giữa người và Trang Cao Tiện, ta có thể mang lại tác dụng rất quan trọng. Nếu ngài giết ta, hắn sẽ phái người thứ hai tới, ta cũng không quan trọng. Nếu ngài giữ lại ta, ngài sẽ có cơ hội biết trước thủ đoạn quán. Khương Vọng nói, tiếp tục đi. So với vẻ lạnh lùng vô cảm của Khương Sư Huynh, thì Lâm sư đệ kia khá là nho nhã lễ độ. Lần này ta đại diện Trang Quốc đi sứ, Thịnh Quốc chỉ là trạm đầu tiên, Tượng Quốc cũng chỉ là một trong những nước theo đạo mà ta phải tới bái phỏng. Bái phỏng trên danh nghĩa là giao lưu đạo thuật, nhưng mà nhiệm vụ cốt lõi của sứ đoàn là giao hảo với những nước theo đạo mà ta sắp bái phỏng này, mưu cầu một địa vị cao hơn trong những nước theo đạo. Thời gian trước, Đỗ Quốc tướng đã làm rất nhiều bài tập, liệt kê rất nhiều kế hoạch giao dịch. Một khi mối quan hệ lợi ích được tạo thành, địa vị của Trang Quốc tại Tây Cảnh sẽ càng cao lên vững chắc. Tương lai ngài vào Trang Quốc báo thù cũng sẽ càng là khó khăn. Mà ta, ngoài nhiệm vụ của sứ đoàn, nhiệm vụ chủ chốt của ta là đối phó ngài. Ngài không muốn biết Trang Thiên Tử bày mưu tính kế ngài như thế nào sao? Và cả, rốt cục là thứ gì làm chỗ dựa cho hắn, để cho hắn cảm thấy chỉ một Lâm Chính Nhân ngoại lâu cảnh lại có thể đối đầu được với ngài. Quả nhiên Khương Vọng cảm thấy hứng thú rồi. Nói đi. Lâm Chính Nhân nhún vai nói, ta cũng không biết. Vậy à? Ánh mắt Khương Vọng bắt đầu có mùi nguy hiểm. Lâm Chính Nhân vội vàng giải thích, với tính cách đa nghi của Trang Thiên Tử thì làm sao có thể tín nhiệm ta đây? Thủ đoạn có thể cho ta dùng để giết ngươi, sao hắn lại có thể để ta biết toàn bộ chứ? Lời ngươi nói không phải là không có lý. Vậy thì tác dụng của ngươi ở đâu? Ít nhất thì ta là người chấp hành kế hoạch. Nói cách khác, là một mắt xích nào đó trong kế hoạch, có thể giúp ngài thăm dò kế hoạch của hắn ta rõ ràng. Ít nhất thì ta có thể giúp ngài lần trốn một chút nguy hiểm. Ví dụ như lần này, ta đi sứ các nước, mối đe dọa thực sự đối với ngài hẳn đã ở Tượng Quốc. Theo mệnh lệnh của Trang Cao Tiệt, tới đó ta sẽ nghĩ hết mọi cách dụ ngài rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên. Nhưng mà về sau sẽ xảy ra chuyện gì thì ta tạm thời không được biết. Tượng Quốc ở ngay bên cạnh Tinh Nguyệt Nguyên, đúng là một địa điểm lý tưởng. Lâm Chính Nhân đại diện Trang Quốc đi sứ Tượng Quốc, hắn đang bế quan ở Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh, khó mà không hay tin. Người định làm thế nào để dụ ta rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên? Khương Vọng hỏi. Vẻ mặt Lâm Chính Nhân trở nên rất cẩn trọng. Ta cần phải làm rõ trước với ngài một điều rằng, đây đều là lý tưởng của Trang Thiên Tử, ta chỉ là người chấp hành. Khương Vọng lạnh nhạt đáp, nói đi đừng ngại. Ta sẽ tổ chức một văn hội Tượng Quốc, thảo luận ý nghĩa văn học của bia văn sinh, thảo luận ý nghĩa văn học của bia văn sinh linh bia ở thành Phong Lâm, cường điệu công tích vĩ đại của Trang Thiên Tử trong vụ thảm họa tại thành Phong Lâm, khơi nguồn và truyền bá mối quan hệ giữa ngài và Bạch Cốt Đạo. Lâm Chính Nhân nói, nếu lúc đó ngài còn chưa đến tìm ta, ta sẽ lại tổ chức một pháp hội, từ xa tế bái những người đã hy sinh tại thành Phong Lâm, trong đó nhấn mạnh tế điện mấy cái tên đều có quan hệ thân cận với ngài. Ánh mắt Khương Vọng không có mừng giận. Chỉ thế thôi sao? Lâm Chính Nhân rũ mi cụp mắt, giọng nói lý nhí nhưng không thể nghe thấy. Như không thể nghe thấy. Nếu như vậy vẫn không được, chàng Cao Tiện còn có một cách nữa. Di cốt của vị di nương kia của ngài đã đưa ra. Năm xưa Khương Vọng vung kiếm chặn cửa, đòi lại công bằng cho Tống di nương. Cuối cùng kết thúc bằng việc Lâm Chính Nhân đánh chết Lâm Chính Luân. Lẽ ra phải đòi công bằng từ Lâm Chính Lễ, nhưng mà lúc đó không làm được. Sau khi chết, Lâm di nương được an táng trong nghĩa địa Lâm Thị, lấy ra nghĩa vợ của Lâm Chính Luân. Lúc đó Khương Vọng không muốn quấy nhiễu người chết, và lại Tống di nương cũng đã tái giá, không nên an táng về Phượng Khê. Không ngờ Minh Quân Hiền Thần Trang Quốc đúng là không từ thủ đoạn. Mặc dù mặt nạ đã che khuất biểu cảm của Khương Vọng, nhưng khoảng lặng này vẫn khiến cho Lâm Chính Nhân thấp thỏm. Hắn ta khẽ cắn môi tức giận mắng: chàng Cao Tiện mặt người giả thú, uổng là quốc quân, đúng là vô sỉ không ai bằng. Khương Vọng bình tĩnh nói: giao cho ta đi. À, được. Lâm Chính Nhân đứng dậy, cẩn thận từng đi từng tí bưng ra một cái hộp sắt. Khương Vọng liếc nhìn qua, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ta để lên bàn. Lâm Chính Nhân vừa để hộp sắt lên bàn, vừa chân thành nhắc nhở: chiếc hộp sắt này là do Đỗ Quốc tướng giao cho ta, trong đó có ẩn chứa thủ đoạn gì đó. Khương Du Hình phải cẩn thận một chút, đừng trực tiếp cầm đi. Nếu Khương Vọng không cảnh giác như vậy, chưa chắc đã có lời nhắc này. Mở ra đi, Khương Vọng nói. Lâm Chính Nhân bấm một đạo quyết, chậm rãi mở hộp sắt ra. Trong hộp sắt là một bộ xương được xếp gọn lại. Khương Vọng lặng lặng nhìn thoáng qua, ngọn lửa tam sắc vàng, đỏ, trắng vụt qua. Xương trắng đã thành không. Một chút vết tích cuối cùng của Tống Di Nương ở trên đời này cũng trở về nguyên hải. Đóng lại đi. Ở trong giọng nói của Khương Vọng không chứa đựng tình cảm. Nhớ tìm một bộ xương khác thay thế vào. Lâm Chính Nhân ngoan ngoãn đóng hộp sắt lại, không nói một lời thừa thãi gì. Dụ được ta rồi thì Trang Cao Tiện định làm gì tiếp? Khương Vọng nói chậm chậm. Đừng nói là chỉ tìm một chân nhân mai phục ở bên cạnh người nha. Ta giết người xong, lại lấy danh nghĩa bảo vệ sứ thần Trang Quốc giết ta. Cảnh Quốc là đất nước Đạo Tông, chân nhân Cảnh Quốc có quyền lợi này. Lâm Chính Nhân nghiêm túc nói. Đây là đương nhiên cũng là một cách, nhưng mà ta nghĩ hắn sẽ không coi thường ngài như vậy đâu. Ngươi cảm thấy hắn có thủ đoạn gì nữa đây? Khương Vọng hỏi. Tìm Lâm Chính Nhân như vọt lên tới tận cổ họng. Ta còn cần một chút thời gian để xác minh. Sau đó hắn ta nghe được một câu. Được, ta cho ngươi thời gian. Người trước mắt đã không thấy. Câu nói kia cũng tiêu tan. Gian phòng vẫn là gian phòng kia, trống rỗng, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Chính Nhân chậm rãi dựa vào lưng ghế. Hắn ta biết, hắn ta lại một lần nữa thoát khỏi cái chết. Tiếng tụng kinh vẫn còn tiếp tục. Nhất tâm sinh chính định, vạn tượng tự nhiên trần, trục phương phân ngũ khí, ngũ khí dự nhất linh. Nhất linh thông biến hóa, kết luyện bản lai chân, bản chân phi hữu tương, phi hữu diệt phi vô. Khương Vọng một mình bước ra khỏi ngoại nghị quán. Lúc này trời đã hừng sáng, ở trên đường người đi bộ thư thớt, hắn không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, hắn là Biện Thành Vương, đầu đội đố lạc, thân khoác hắc bào, sải bước đi trên một quốc gia xa lạ. Trọng Huyền Thắng đã sớm đoán trước được phản ứng của Lâm Chính Nhân, và cũng chính Trọng Huyền Thắng đã đề nghị với hắn. Không ngại thì cứ để cho Lâm Chính Nhân một cơ hội nói chuyện, để xem Lâm Chính Nhân có thể làm được gì. Đó là lý do tại sao hắn không giết người và rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Trọng Huyền Thắng đã từng nói, suy nghĩ của người thông minh thực ra rất dễ phán đoán, bởi vì lựa chọn tốt nhất cho tới bây giờ cũng không nhiều. Sự thật đã chứng minh, việc giết chết Lâm Chính Nhân không phải là chuyện đơn giản. Hay nói cách khác, lần này Trang Cao Tiện phái Lâm Chính Nhân ra ngoài, chính là để cho hắn ta giết. Mà bản thân hắn hiện tại khó có thể lẩn tránh được cái giá để giết chết Lâm Chính Nhân. Đại khái là cái chết của sứ thần Trang Quốc Lâm Chính Nhân mới chính là sự bắt đầu cho nước cờ này của Trang Cao Tiện. Chuyện đơn giản nhất là Chỉ cần Trang Cao Tiện có thể chứng minh với cái chết của sứ thần Trang Quốc có liên quan đến Khương Vọng, vậy thì kim thân hộ thể của anh hùng nhân tộc sẽ không còn hiệu lực. Trang Cao Tiện có thể giết hắn một cách quang minh chính đại. Mở rộng từ điều này, vậy chờ đến khi Lâm Chính Nhân đến Tượng Quốc, có khi nào cho dù Khương Vọng có bất vi sở động, bế quan không xuất hiện, thì Trang Cao Tiện cũng sẽ chế tạo ra một giả tưởng rằng Lâm Chính Nhân đã bị chết dưới tay của Khương Vọng nào đó hay không? Dựa vào những hiểu biết của Khương Vọng đối với Trang Cao Tiện, điều này rất có thể sẽ xảy ra. Hay nói cách khác, đây ít nhất là có thể là một trong những kế hoạch của Trang Cao Tiện. Vậy thì khi thời điểm đó xảy ra, người đại diện đạo tông quốc xuất thủ sẽ là ai? Tĩnh Thiên Lục Hữu hay là Kính Thế Đài Phó Đông Tử? Cẩn thận nghĩ lại, nếu tên nuôi rùa Viêm Cơ Nguyệt cũng được thêm vào, thì đúng là làm khổ không ít người dân cảnh quốc. Có lẽ vì chính đoán được kết cục bi quan của chính mình, nên Lâm Chính Nhân mới tích cực phối hợp với hắn ta như vậy. Có thể có rất nhiều người là nguyện ý đầu rơi máu chảy vì Trang Cao Tiện, nhưng trong số đó chắc chắn không bao gồm Lâm Chính Nhân. Mà Lâm Chính Nhân sao có thể vô tội được chứ? Biện Thành Vương hoàn toàn có thể tưởng tượng được rằng những phương pháp mà Lâm Chính Nhân đề cập đến cầu dẫn hắn ta khỏi Tinh Nguyệt Nguyên cũng không phải là đều là ý tưởng của một mình Trang Cao Tiện, trong đó không phải là không có sự sáng tạo của bản thân Lâm Chính Nhân. Lâm Chính Nhân cư xử như vậy ở trước mặt hắn thì cũng sẽ không có lưu lại bất kỳ thứ gì khi đứng trước mặt Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối. Ít nhất hắn ta cũng sẽ tỏ vẻ là không lưu lại bất cứ thứ gì. Nhưng Lâm Chính Nhân nói đúng, hắn ta vẫn còn rất có ích. Khương Vọng tin chắc rằng mình có thể giết được Trang Cao Tiện, nhưng hắn tuyệt đối không coi thường cao đối thủ của mình. Tất cả những người đã từng xem thường Trang Cao Tiện cuối cùng đều học được một bài học đau đớn, là cái chết của Hàn Ân vẫn còn chưa xa. Mỗi một bước cờ của hắn ta đều đáng được xem xét nhiều lần. Nếu như nói nước cờ của Lâm Chính Nhân này có thể dẫn đến nhiều khả năng như vậy, vậy thì Tống Thanh Ước xuất xứ đi Trường Hà Long Cung là nhằm mục đích gì? Biện Thành Vương thu liễm mức độ kiểm soát tầm nhìn của mình, vừa suy tính, vừa bước vào trong đám đông càng ngày càng nhiều. Không lâu sau, hắn đã tới khu chợ phía bắc Vị Thành. Chắc Phong xin nghỉ tập buổi trưa hôm nay ở đây nhé. Hẹn mọi người tập tiếp theo buổi tối nay. Xin chào tất cả anh em.